Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, cua hương vừa ra. Toàn trường nổ lô, mùi thơm trở nên rất nhạt a. Kết quả này để tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Lúc trước này nồng đậm vị đạo, đã câu lên không ít người muốn ăn. Thế nhưng là đột nhiên lập tức, mùi vị đó liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại để không ít người có chút không thích ứng. Dưới lôi đài trọng tài Lệ rơi đầy mặt. Hắn cảm thấy Bộ Phương nhất định là ghen ghét hắn xuất khí, cho nên mới một mực nhằm vào hắn. Vì cái gì hắn làm trọng tài thời điểm liền các loại gây sự tình. Mùi thối, hương khí thay phiên tới. Mà tài phán trưởng vừa vào sân, gia hỏa này liền sợ. Người ngược lại là khác sợ a, tiếp tục gây sự tình a. Tài phán trưởng tuy nhiên trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là nghe trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng một cây căng cứng dây cung cũng là buông ra tới. Chỉ cần tiểu tử kia không gây sự tình, tất cả đều dễ nói chuyện. Các luyện đan sư đều là buông lỏng một hơi, nhìn lấy an tĩnh lại. Bình chân như vậy nắm tay đặt tại lồng hấp, chờ đợi lấy món ăn chưng chín Bộ Phương, đều là yên tâm không ít. Cái này hẳn là có thể thật tốt tốt luyện đan đi. Không có náo nhiệt có thể nhìn. Khán giả trong lòng đều là cảm thấy có chút đáng tiếc. Bọn họ những này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Hy vọng dường nào một lần nữa tập thể nổ lô a. Đáng tiếc, Bộ Phương sợ, dù sao cũng là tài phán trưởng. Người ta vẫn là rất nghiêu bức. Không có Bộ Phương ảnh hưởng, các luyện đan sư đều hết sức chăm chú bắt đầu luyện chế đan dược. Trên lôi đài nhất thời bắt đầu có đan hương phiêu đãng. Sau đó cũng là bọn họ những thầy luyện đan này biểu diễn thời gian. Ầm ầm, đan hỏa bao phủ, phảng phất là hóa thành một đầu phun ra nuốt vào đan khí hỏa xà. Xoay quanh mà lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, không bình thường huyễn khốc. Đây là một vị thiên diệu thành luyện đan sư thi triển đi ra khống hỏa kỹ thuật. Dẫn tới toàn trường một tràng thốt lên. Thiên đan thành Trương sư huynh cũng là tâm thần phồng lên. Một trận quát lớn, về sau hắn đan hỏa phảng phất là hóa thành từng đạo từ thiên khung chi thượng chiếu. Nghiêng xuống lôi đình, ầm vang rơi đập, nện ở này ở trong hư không. Không ngừng dung hợp dược dịch phía trên. Xì xì xì, lôi hồ tại trong nước thuốc chớp động, phảng phất có tiểu xa tại tán loạn. Không bình thường huyễn khốc. Oa, là thiên đan thành đan tháp thiên lôi thối đan thuật. Thiên diệu thành xà hỏa luyện đan thuật cũng rất lợi hại khốc a. Không hổ là thiên tài các luyện đan sư. Đây mới thực sự là luyện đan. Quá lợi hại. Ngoặc kép, dưới lôi đài khán giả giờ phút này đều là bị trên lôi đài huyễn khốc luyện đan thuật hấp dẫn. Nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Bất quá bởi vì Bộ Phương lãnh tịch xuống tới, cho nên khán giả đều là cảm thấy có chút không thú vị. Xem náo nhiệt đều là tán đi không ít. Có người xem rời đi thứ 5 hào lôi đài, tiến về còn lại lôi đài, ủng hộ trong lòng bọn họ luyện đan sư thần tượng qua. Đây mới là hiện tượng bình thường. Một cái đầu bếp làm sao có thể với theo luyện đan sư bằng được đâu. Một khi luyện đan sư tránh thức rảnh tay, đầu bếp hoàn toàn chỉ còn lại có bị nghiền ép phần. Hai lần trước dị trạng, chỉ là bởi vì luyện đan sư đối Bộ Phương chưa quen thuộc, bị đột nhiên bắn ra mùi thơm cùng mùi thối làm cho tinh thần hỗn loạn cho nên nổ lô. Bây giờ Bộ Phương không có những thủ đoạn này, liền trở nên chẳng khác gì so với người thường. Bất quá kỳ thực không ít người vẫn còn có chút chờ mong. Chờ mong Bộ Phương bạo phát, tỷ như này bị hố hai lần trọng tài. Giờ phút này hắn cũng là trông mong ghé vào dưới lôi đài. Nhìn chằm chằm trên lôi đài Bộ Phương. Hắn cảm thấy Bộ Phương tuyệt đối sẽ cho hắn một kinh hỉ. Bỗng nhiên, hắn kích động lên. Toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra. Bởi vì hắn phát hiện Bộ Phương động. Này đứng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần Bộ Phương động. Bộ Phương không biết khi nào đã mở to mắt. Hắn đặt tại lồng hấp vào tay trưởng đột nhiên phun ra nồng đậm chân khí. Những chân khí đó tràn vào trưng trong lồng. Giống như là ở trong đó xoay quanh lên một cái không ngừng xoay tròn toàn qua. Động, Động a, chẳng lẽ lại muốn gây sự tình a? Tốt chờ mong a, lại đến chứng kiến kỳ tích thời điểm. Lần này sẽ có người nổ lô a. Ngoặc kép, theo bộ phương động tác, khán giả đều là hưng phấn lên, không ít người đều là giướn cổ lên, nhìn về phía bộ phương vị trí chỗ ở. Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy bộ phương khẳng định lại là muốn gây sự tình. Lại có náo nhiệt có thể nhìn. Chỉ là, cùng lúc đó, những luyện đan sư kia nhóm cũng đã bắt đầu tiến vào luyện đan đếm ngược. Chuẩn bị bắt đầu ngưng kết đan thuốc. Bọn họ ý niệm chìm vào trong lò đan. Dược dịch tại trong lò đan lan lộn. Bị tinh thần khống chế. Không ngừng hướng phía trong đó ngưng tụ mà đi. Một cái ẩn ẩn mơ hồ tròn vo bộ dáng. Dần dần nổi lên, bọn họ đan dược cũng sắp ra lò. Tài phán trưởng tự nhiên cũng là phát hiện bộ phương động tác. Trong lòng rất bình tĩnh, các luyện đan sư đều lập tức sẽ ngưng kết đan thuốc. Ở cái này trong lúc mấu chốt, tiểu tử này còn có thể làm xảy ra chuyện gì? Hắn món ăn này làm lâu như vậy, không có mùi thơm tràn ngập, cũng không có mùi thối khuếch tán. Hẳn là không thể nào ảnh hưởng đến những người khác. Trừ phi gia hỏa này thật muốn thượng thiên. Nếu không hết thảy đều là muốn hết thảy đều kết thúc. Tài phán trưởng trong lòng cười lạnh. Nếu như lần này luyện đan sư bên trong có 10 người hoàn thành. Coi như bộ phương món ăn làm mới tốt. Lại thế nào mỹ vị. Hắn cũng sẽ không phán bộ phương thông qua. Sớm một chút để cho gia hỏa bị soát xuống tới. Trong lòng của hắn mới sẽ khá an tâm. Khác người dự thi chơi là kỹ thuật. Gia hỏa này dự thi, chơi là nhịp tim đập a. Đem lồng hấp từ huyền vũ oa trong lấy ra. Này đầy nồi nước đều là bị sấy khô chỉ toàn. Này nhiễm lấy thịt cua hương khí trình độ sấy khô. Đáy nồi đều là có chút phát hồng. Mà ở thời điểm này, bộ phương ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Liền đem na cái lấy lồng hấp cho lật ra. Muốn mở nắp a. Tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng. Trừng tròng mắt nhìn về phía này lồng hấp vị trí chỗ ở. Tài phán trưởng tuy nhiên ngoài miệng nói bình tĩnh. Thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Nuốt một miếng nước bọt về sau. Tài phán trưởng mới là nhìn chằm chằm bộ phương trong tay lồng hấp. Xì một trận khí lãng mãnh liệt mà xuất ra thanh âm tràn ngập. Này lồng hấp bị để lộ. Nhất thời mù sương nhiệt khí mở mịt khuếch tán ra đến. Tràn ngập bộ phương vị trí, mơ hồ tầm mắt mọi người, dưới đáy người xem đều là mãnh liệt người đứng lên, thế nhưng là người nửa ngày không có nghe đến bất kỳ mùi thơm. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có mùi thơm, tất cả mọi người là trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ bộ phương món ăn này, thật chỉ là phổ phổ thông thông một món ăn a, không có nồng đậm mùi thơm, làm sao có thể với chiến thắng những luyện đan sư kia. Lồng hấp đắp đặt ở một lần, nhiệt khí tán đi, lộ ra lồng hấp trong món ăn. Đó là một cái bị trưng nấu đỏ rực đại bàng dài. Tuy nhiên con cua không có 8 con chân, nhưng là kìm lớn vẫn là giữ lại. Đỏ rực dày xác phía trên, có trong suốt hơi nước bám vào ở phía trên. Tiểu xảo mà linh lung, 10 phần mị lực cùng đáng yêu. Mùi thơm tuy nhiên không nồng. Nhưng là mọi người thấy này con cua đều là cảm thấy một trận muốn ăn. Nhìn hẳn là ăn thật ngon a. Tiểu tử này xem ra lần này là thật không định gây sự tình a. Chấm ngoặc kép, tài phán trưởng cũng là bị cái này đại hải cua cho kinh diễm một phen. Bất quá nghĩ đến bộ phương không gây sự. Trong lòng vẫn còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Ông, trên lôi đài, kỳ lạ ba động khuếch tán ra đến. Đây là lập tức có người muốn ngưng kết thành đan dược cảnh tượng, mà lại có thể gây nên không gian ba động. Đan dược này hẳn không phải là phổ thông đan dược. Chẳng lẽ có người muốn luyện chế thành linh đan? Khán giả ánh mắt cái này đều là bị các luyện đan sư cho hấp dẫn tới. Dù sao ngưng kết ra linh đan, đây chính là vô cùng ít thấy tràng diện. Loại tràng diện này đối với không ít người đều là phi thường có sức hấp dẫn. Có thể luyện chế linh đan luyện đan sư chỉ có thu hoạch được đan tháp nghiêm túc vân cấp luyện đan. Sư, một vân luyện đan sư có thể luyện chế một văn linh đan. Hai vân luyện đan sư có thể luyện chế 2-3 văn linh đan. Ba vân luyện đan sư có thể luyện chế 4-5 văn linh đan. cứ thế mà suy ra. Vân Cấp luyện đan sư luyện chế linh đan. Tràng diện này, ngẫm lại đều làm người kích động. Ba động càng thêm kịch liệt. Thế mà không ngừng một vị luyện đan sư tại luyện chế linh đan. Cái này kích thích hơn. Ngọa tào, là thiên đan thành thiên tài luyện đan sư a. Đan khí ngưng vân, là hắn tại luyện chế linh đan. Người mắt mù a, không thấy được thiên diệu thành luyện đan sư cũng tại luyện chế linh đan. Không biết ai sẽ ngưng đan thành công. Cái này đối với bọn hắn mà nói về thực cũng là một loại so đấu a. Ngoặc kép, khán giả đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Tán thưởng không thôi. Luyện đan sư ở giữa so đấu rất lợi hại phổ biến. Kích thích nhất liền là ai trước luyện chế hoàn thành, mà lại có thể tại phẩm chất đan dược nghiền ép đối phương. Giờ phút này, tựa hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là bị ngưng kết linh đan hình ảnh hấp dẫn. Bộ phương chỗ ấy trở nên không người hỏi thăm. Bất quá, này bị hố hai lần trọng tài vẫn như cũ chăm chú nhìn bộ phương. Cái này oán niệm có chút đại. Bỗng nhiên, trọng tài lại khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện bộ phương lại là bắt đầu nấu nướng. Thôi động vạn thú viêm. Hướng phía trong nồi đổ vào chuẩn bị kỹ càng tương tài liệu cùng thịt cua. Xuy xuy xuy. Lật xào lúc phát ra mùi thơm tràn ngập toàn trường. Mùi thơm rất thơm. Thế nhưng là so với này bánh bao mùi thơm cũng có chút tiểu đà tiểu nháo. Cũng ảnh hưởng không những luyện đan sư kia nhóm. Đối với cái này mọi người càng là xác định. Bộ phương đã hết biện pháp. Vô pháp đang trang bức. Không ít luyện đan sư ngửi ngửi mùi vị kia. Tâm thần đều không có một tia chấn động. Thậm chí còn cười lạnh. Dù sao chỉ là một cái đầu cơ trục lợi đầu bếp a. Nhưng là chân chính biết bộ phương muốn làm gì. Chỉ có này trọng tài. Điên nồi một trận. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Này đỏ bừng đi qua lật xào thịt cua tựa hồ còn đang run động. Bị bộ phương từ đó múc ra. Tưới vào này từ lồng hấp trong lấy ra đỏ bừng trưng cua phía trên. Xuy xuy, nhiệt khí tràn ngập, nương theo lấy một trận tiếng vang. Bộ phương rất bình tĩnh, ngón tay vẩy một cái. Long cốt thái đao rơi vào trong tay hắn. Hơi hơi dùng lực, thái đao chính là đùa nghịch cái huyễn khốc đao hoa. Bộ phương hết sức chăm chú nhìn chằm chằm này cua biển. Hắn hai ngón tay đè lại này cua biển cua đáp. Lòng cốt thái đao đối này mở miệng chỗ, vẩy một cái, nhất thời, soạt soạt một tiếng, này thanh thúy êm tai thanh âm cũng không có nhiều gây nên người chú ý. Thế nhưng là theo bộ phương đem này cua đắp để lộ, bừng bừng nhiệt khí, nương theo lấy nồng đậm mùi thơm từ đó lan tràn mà ra. Này cỗ mùi thơm, như phong bạo bao phủ toàn trường, tài phán trưởng ngây người. Sở hữu người xem cũng đều là ngây người. Bộ phương chỗ thanh đồng trên đài phảng phất lại hào quang óng ánh xông thẳng tới chân trời. Trong tích tắc chính là hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Này món ăn, hội mẹ nó phát sáng. Bành, bành bành, bành bành bành bành. Tài phán trưởng trong lòng bỗng nhiên run lên. Về sau cả người đều là bị mồ hôi lạnh bao trùm. Trên lôi đài, trong nháy mắt. Phát ra đạo đạo đinh tai nhức óc nổ vang. Nương theo lấy là từng đạo ảo não phẫn nộ thanh âm. Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Toàn trường chấn kinh. Đều là hít một hơi lãnh khí. Người nào mẹ nó bộ phương nói không gây sự. Cái này ấp ủ hồi lâu mùi thơm vừa ra. Toàn trường nổ lô a. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.